Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, chương 307, Thạch trấn thủ. Nghe phía bên ngoài thám tử cấp báo, mọi người đã không có ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ có thể âm thầm thở dài. Ai, xem ra Thanh Vân cứ điểm đã không ngăn cản được Tần Lâm quân. Tần Lâm quân thế lực lại muốn tăng cường. Tần Lâm quân phái người nào tiến về Vân Lĩnh quan? Tần Trấn Hiên cắn răng vẫn còn có chút không cam lòng nói. Như thế nào thực lực không mạnh, căn bản không được tác dụng, chỉ có thể sẽ bị tiêu diệt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể là Phan Phượng tiến về, thậm chí tăng thêm mới tới cái kia trường hợp. Bạch Cuồng Sinh rất dễ dàng suy đoán ra chỉ huy kỵ quân thống soái. Bây giờ lập tức cho ta đi dò xét. Tần Trấn Hiên trong mắt lóe lên một vệt che lấp. Đối với trước đến đưa tin thám tử phân phó nói. Vâng, thám tử rút lui về sau. Đại sảnh mọi người trầm mặc lại. Tất cả mọi người biết Tần Lâm quân một khi cầm xuống Thanh Vân cứ điểm, sau cùng Thanh Vân quận dễ như trở bàn tay. Như vậy Tần Lâm quân liền trực tiếp cầm xuống một phủ chi địa. Chuyện này đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Sẽ để cho càng nhiều trấn quốc phủ người đầu nhập vào đến Tần Lâm quân dưới trướng. Đến lúc đó Tần Lâm quân sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, mà bên mình càng ngày càng yếu. Dựa theo trước đó song phương cầm xuống Dương Vương làm tiền đặt cuộc, mình đã rơi xuống nhất đại tầng. Công tử, hiện tại Tần Lâm quân đã phái người tiến vào Thanh Vân quận. Tin tưởng rất nhanh liền có thể cầm xuống Thanh Vân cứ điểm. Dương Vương coi như kịp phản ứng cũng khó có thể kịp thời trợ giúp. Chúng ta bây giờ phải chăng cũng bắt lấy cơ hội này, toàn lực tiến công Thanh Thủy Phủ. Một vị tướng lãnh đưa ra đề nghị. Không sai, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Thừa dịp Thanh Vân cứ điểm đại loạn, chúng ta cũng có thể tiến công Thanh Thủy Phủ sau cùng mấy cái quận. Công tử chúng ta có thể lập tức xuất binh. Phía dưới tướng lãnh ảo ảo xin đi giết giặc nói. Tần Trấn Hiên nghe được chúng tướng xin đi giết giặc nội tâm cũng có chút tâm động. Nhưng hắn hiện tại cùng Dương Vương trong bóng tối bắt được liên lạc, đã có hợp tác mục đích. Nếu như bây giờ lại tiến công Dương Vương, Dương Vương nhất định tức giận. Đến lúc đó cùng Dương Vương quan hệ vỡ tan. Bởi vì nhỏ mất lớn a. Lập tức Tần Trấn Hiên có chút khó khăn nhìn về phía Trần Bình, muốn biết Trần Bình có biện pháp nào. Mà phía dưới tướng lãnh nhìn đến Tần Trấn Hiên còn không có tỏ thái độ, cũng tại nhỏ giọng châu đầu ghé tai mưu sĩ trò chuyện với nhau. Trong đại sảnh bầu không khí chuyển biến, bắt đầu mượn nhờ Thanh Vân cứ điểm biến cố vì chính mình mưu lợi. Mà Bạch Cuồng Sinh chú ý tới Tần Trấn Hiên ánh mắt bên trong lóe qua vẻ làm khó, trong lòng nhất thời sinh nghi. Vì sao vẫn luôn muốn khuếch trương đại thế lực công tử? Hôm nay làm sao không tâm động rồi? Mà Trần Bình cũng nhìn thấy Tần Trấn Hiên vẻ làm khó, cho Tần Trấn Hiên một cái yên tâm ánh mắt về sau, đối với mọi người chậm rãi mở miệng nói. Bây giờ không phải là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mọi người thấy Trần Bình mở miệng, ào ào dừng lại nhìn về phía Trần Bình. Nghe Trần Bình nói tiếp. Trần Bình nhìn lấy phản ứng của mọi người về sau, tiếp tục giải thích nói. Hiện tại Tần Lâm quân cầm xuống Thanh Vân cứ điểm về sau, Dương Vương nhất định tức giận, chắc chắn toàn lực tiến công Tần Lâm quân. Nếu như chúng ta hiện tại thừa cơ cũng tiến công Dương Vương, rất có thể sẽ chia sẻ lửa giận. Tuy nhiên chúng ta không cần sợ hãi, nhưng cũng gián tiếp trợ giúp Tần Lâm quân ngăn trở một bộ phận áp lực. Có phải hay không có chút không ổn? Chúng ta đại khái có thể trước án binh bất động, để Dương Vương toàn lực đối phó Tần Lâm quân. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương tổn thất nặng nề thời điểm lại xuất kích. Nghe xong Trần Bình giải thích, mọi người suy tư việc này lợi và hại. Bạch Cuồng Sinh nhìn đến Trần Bình cũng không đồng ý xuất binh Dương Vương, ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang, tựa hồ nghĩ tới điều gì nguyên nhân. Theo Trần Bình, Tần Trấn Hiên tiếp lấy đối những cái kia xin đi giết giặc võ tướng nói. Trần Bình nói không sai. Hiện tại chúng ta tạm thời án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Mọi người nghe được Tần Trấn Hiên cùng Trần Bình hai người nói như vậy, chỉ có thể tán thành. Mà đồng thời Thanh Vân cứ điểm chiến hỏa bay tán loạn. Tần Lâm quân xuất lĩnh đại quân tiến công Thanh Vân cứ điểm. Lúc này Thanh Vân cứ điểm trên không tất cả đều là loạn tiễn bay mũi tên. Song phương thuẫn bài dơ lên cao cao. Mà mỗi lần Tần Lâm quân đều là điểm đến là dừng. Mỗi khi binh lính muốn tổn thất nặng nề thời khắc lập tức lui binh. Làm cho phía trên thành bên trên tướng sĩ không trên không dưới. Cứ điểm thành xuôi theo phía trên chúng tướng sĩ vây quanh trung tâm một vị nho tướng ánh mắt thâm. Thúy nhìn lấy đông đảo thối lui địch quân. Tướng quân, địch quân đã hoàn toàn thối lui. Một vị tướng lãnh đối với hắn báo cáo. Lại đi dò xét địch quân có động tĩnh gì. Có bất kỳ tình huống gì lập tức báo cáo. Vị này nho tướng chính là Thạch Trấn Thủ. Thạch Trấn Thủ khuôn mặt nghiêm túc nói. Vâng. Thạch Trấn Thủ để chúng tướng thối lui thanh lý chiến trường về sau. Một thân một mình nhìn chỗ xa Tần Lâm quân trận doanh. Nội tâm 10 phần ngưng trọng. Hắn biết Tần Lâm quân không có khả năng làm dạng này không cố gắng. Sau lưng khẳng định còn có hậu thủ. Thạch Trấn Thủ tại thành xuôi theo nhìn lên địch nhân trận doanh đứng thẳng rất lâu. Trở lại doanh địa sau triệu tập chúng tướng thương lượng. Thạch Trấn Thủ ánh mắt đảo qua một số áo giáp còn lưu giữ lưu chiến đấu vết tàn võ tướng. Đối với chúng tướng trầm giọng nói. Các ngươi cảm thấy Tần Lâm quân đột nhiên động binh dụng ý tại gì? Đương nhiên là công phá Thanh Vân cứ điểm A. Một số tướng lãnh không rõ ý nghĩa nhìn lấy Thạch Trấn Thủ. Chẳng lẽ Tần Lâm quân vẫn còn có mục đích? Mà mấy cái tinh minh võ tướng lập tức minh bạch Thạch Trấn Thủ dụng ý. Tướng quân. Dựa vào địch quân công Thanh Vân cứ điểm thái độ, coi như cho bọn hắn một năm cũng khó có thể công phá. Bởi vậy thuộc hạ cho rằng Tần Lâm quân nhất định có phía sau tay. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì? Quan Thiên Minh, Thạch Trấn Thủ thủ hạ đắc lực võ tướng. Hắn đứng lên kiên định nói. Không sai. Bên cạnh mấy cái võ tướng cũng gật đầu phụ họa đến. Chỉ là ta chờ đã dò xét cứ điểm phụ cận vẫn chưa động tĩnh. Cũng không có hành quân dấu vết. Bên cạnh quân sư Vi Kỳ Sinh cau mày nói ra. Tần Lâm quân nhất định có phương pháp đối phó chúng ta. Mà lại cái kia hậu thủ rất có thể cũng là vừa tới trường hợp. Các ngươi không có phát hiện mấy ngày nay không nhìn thấy trường hợp tung tích sao? Thạch Trấn Thủ ngồi ngay ngắn phía trên. Khí thế trầm ổn. Cái này... Chúng tướng nghe được Thạch Trấn Thủ nâng lên trương hợp, nội tâm đều là nhất động, mỗi người nhìn về phía lẫn nhau, tựa hồ thật không có phát hiện trương hợp tung tích, Tần Lâm quân không thể lại để Tần Vương phái tới đại tướng Trấn Thủ ở phía sau. Rất hiển nhiên trương hợp rất có thể là một chi kỳ quân xuất hiện, nhưng bây giờ giống như trương hợp không xuất hiện, cũng không thể phỏng đoán ra Tần Lâm quân đến cùng có hậu thủ gì. Mọi người minh tư khổ tưởng lấy, cũng thực sự nghĩ không ra Tần Lâm quân như thế nào phái kỳ quân xuất hiện tại Thanh Vân cứ điểm. Tốt, trong khoảng thời gian này chúng ta thời khắc bảo trì cảnh giác. Trời sáng mỗi ngày đều dò xét Tần Lâm quân có gì động tĩnh. Có bất kỳ dị động đều hướng ta báo cáo. Chúng ta cũng không cần sợ hãi. Bao nhiêu lần Tần Lâm quân muốn bắt lại chúng ta Thanh Vân cứ điểm. Còn không phải bị chúng ta từng cái ngăn trở. Thạch Trấn Thủ nói. Vâng. Các tướng lĩnh mệnh. Lúc này quân sư Vi Kỳ Sinh đối với Thạch Trấn Thủ đề nghị. Tướng quân. Chúng ta phải chăng truyền tin cho Dương Vương. Thỉnh cầu Dương Vương lại phái binh đến đây. Lấy khẩn cấp Tần Lâm quân hậu thủ. Để cầu không có sơ hở nào. Có thể. Thạch Trấn Thủ nghe Vi Kỳ Sinh đề nghị. Trầm mặc một hồi gật đầu nói. Ngay tại lúc mọi người muốn cáo lui thời điểm, một vị máu me khắp người vân lĩnh quân sĩ binh cưỡi ngựa hấp hối đi tới Thanh Vân cứ điểm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.